Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân cảm ơn Diêu Chi Anh, sau đó mới dẫn Miên Miên vào trong. Cô vừa đi, Tào Chí Phương liền không nhịn được nói nhỏ, tôi thấy thanh niên trí thức Thẩm dường như lại mua rất nhiều đồ tốt. Lời vừa nói ra, Kiều Lệ Hoa bưng bát, ngẩng đầu nhìn cô ta. Thanh niên trí thức Tào, tiền khám bệnh của Hậu Đông Lai, cô định khi nào trả? Lời vừa nói ra, Tào Chí Phương lập tức im lặng. Hậu Đông Lai đi khám bệnh đã tốn không ít tiền, hơn nữa chấn thương phải nằm 100 ngày, còn phải đi mua thuốc bổ để ăn, điều này tự nhiên càng tốn kém hơn. Những ngày này, Tào Chí Phương giống như chim cút vậy, không phải là nhìn thấy Thẩm Mỹ Vân xách theo đồ đạc lớn nhỏ, liền không nhịn được tật cũ tái phát, đi chua ngoa vài câu. Kết quả còn chưa bắt đầu, đã bị Kiều Lệ Hoa thu dọn. Điều này khiến những người khác không nhịn được bật cười. Bây giờ, Tào Chí Phương nợ Hậu Đông Lai, mà Hậu Đông Lai lại được Kiều Lệ Hoa chăm sóc, vậy không phải là nợ Kiều Lệ Hoa sao? Vì vậy, Tào Chí Phương trước mặt Kiều Lệ Hoa thật sự không thể làm nên trò trống gì. Không phải vậy sao? Tào Chí Phương vừa im lặng, bầu không khí ở điểm thanh niên trí thức đã tốt hơn rất nhiều. Bên kia, Thẩm Mỹ Vân vào nhà, không vội ăn cơm, mà lấy cái nồi sắt nhỏ mới mua ra. Rửa sạch, sau đó đặt lên đống củi nhỏ, cắt một miếng nhỏ mỡ lợn, miếng thịt lợn màu trắng sữa, xoa quanh thành nồi. Xoẹt một tiếng, không chỉ mở nồi, mà không khí xung quanh cũng đặc biệt thơm, là mùi thịt ba chỉ. Lúc này, những người ăn cơm bên ngoài đều ngửi thấy mùi. Thơm quá, lần trước ăn thịt, vẫn là vào dịp Tết, tính ra cũng đã lâu lắm rồi không ăn thịt. Thanh niên trí thức Thẩm, đang nấu gì ngon cho Miên Miên vậy? Hồ Thanh Mai không nhịn được tò mò, chúng ta ăn của mình, Miên Miên còn nhỏ, cần phải phát triển cơ thể, không giống như người lớn chúng ta. Người nói câu này là Kiều Lệ Hoa, từ sau khi Hậu Đông Lai xảy ra chuyện, cô ấy rất tự nhiên tiếp quản công việc trước đây của Hậu Đông Lai. Chịu trách nhiệm quản lý điểm thanh niên trí thức, Vân Mộng Hạ Vũ, chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 216. HTML, cô ấy vừa nói xong, mọi người lập tức không còn thảo luận nữa. Chỉ là không ngừng hít mũi, dựa vào mùi hương đoán xem Thẩm Mỹ Vân lại là món gì ngon. Trong nhà, Thẩm Mỹ Vân mở nồi, sau đó rán chảy miếng mỡ nhỏ đó, đáy nồi nhanh chóng có một lớp mỡ lợn mỏng. Thẩm Mỹ Vân vớt bã mỡ lợn ra, rắc một chút muối lên, đưa cho Miên Miên. Nếm thử xem, bã mỡ lợn vừa mới rán xong, rắc muối vào. Nhai trong miệng vừa thơm vừa giòn. Miên Miên híp mắt thỏa mãn. Mẹ ơi, ngon quá. Thẩm Mỹ Vân thấy cô bé thích, liền cười. Nhân lúc Miên Miên ăn bã mỡ lợn, cô lấy một quả trứng ra. Đập trứng vào nồi sắt nhỏ, xoẹt một tiếng, lòng trắng trứng đông lại, nhanh chóng chuyển từ trong suốt sang màu trắng, chiên vàng cả hai mặt, cô mới thêm nước. Cho nước đã chiên trứng gà vào, nhanh chóng đun sôi thành màu trắng sữa. Sau khi đun sôi, cô cho một nắm mì vào. Mì gạo màu trắng, không thêm bất kỳ ngũ cốc nào, sau khi đun sôi, sẽ nổi trên mặt nồi. Thêm vào đó là trứng gà rán màu vàng, khiến cả nồi mì trở nên ngon miệng hơn. Nồi sắt vốn không lớn, Thẩm Mỹ Vân múc một bát, liền hết sạch, cô vừa định để Miên Miên ăn. Thì thấy Miên Miên ngẩn người, mẹ, mẹ ăn gì? Thẩm Mỹ Vân nở một nụ cười từ mẫu, mẹ không ăn, đều để dành cho con ăn. Miên Miên nghe xong, liền do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân biết cô bé đang do dự điều gì, liền nói. Mẹ vất vả nấu cơm, Miên Miên ăn hết, mẹ sẽ rất vui. Vậy được rồi, lúc này, những thanh niên ăn cơm xong bên ngoài cũng đi vào, nhìn thấy Miên Miên một bát nhỏ mì treo thêm trứng chiên. Lập tức ngẩn người, thanh niên trí thức Thẩm, cô làm mì trứng gà à, mì gạo màu trắng, không hề trộn ngũ cốc. Thẩm Mỹ Vân gật đầu, cầm bát cơm gạo lứt đã để lại cho cô lên, hỏi Diêu Chí Anh. Diêu Chí Thức, em ăn không? Chị ăn không hết, cách chương.